Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, ta chỉ là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn. Ta không coi vào đâu, ta chỉ là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn, còn có ta vẫn là Liễu Tổng bằng hữu, không biết bằng những này, ta có thể hay không đứng ở chỗ này. Cát Đông Húc đồng dạng một mặt khinh bỉ nhìn Lý Tất Thắng. Phòng họp lập tức liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Ngoại trừ Liễu Giai Giao. Nàng không có không tin. Nàng là khiếp sợ. Cuối cùng cũng coi như chạy tới cửa phòng họp xa oánh oánh. Vừa vặn nghe được Cát Đông Húc. Chấn kinh đến há to miệng. Sau đó lại vội vàng che miệng lại. Người ở chỗ này có thể không biết Thanh Hòa Trà Lạnh bây giờ người đại biểu pháp lý là ai. Nhưng Sa Oánh Oánh biết, cũng biết Trình Á Chu cùng Cát Đông Húc quan hệ, vì lẽ đó người khác không cách nào tin tưởng Cát Đông Húc. Sa Oánh Oánh lập tức liền tin, cũng chính là bởi vì tin tưởng Cát Đông Húc, Sa Oánh Oánh mới sẽ khiếp sợ đến cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Bởi vì Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi a? Chuyện cười, người nếu như Thanh Hòa Trà Lạnh lão tổng, ta còn là chủ tịch quốc gia nữa nha. Được rồi, nơi nào mát mẻ nơi nào ở, nơi này không phải ngươi có thể náo động đến địa phương. Lý Tất Thắng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo châm chọc vẻ khinh bỉ, không nhịn được hướng về Cát Đông Húc phất tay một cái nói. Lý Tất Thắng là không có cách nào tin tưởng. Một cái xem ra vẫn chỉ là học sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Dĩ nhiên sẽ là hiện tại hồng biến toàn bộ nước Hoa Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn. Thật nếu là như vậy, vậy hắn Lý Tất Thắng tự xưng là thiên tài buôn bán. Đến rồi 31 tuổi mới thật không dễ dàng đem một nhà mỹ phẩm công ty kinh doanh ra dáng. Những năm này chẳng phải là đều sống đến cầu trên người. Lý Tổng, không nên nháo chính là ngươi. Chỉ ngươi này điểm tiền cũng xứng đến công ty của chị ta làm cái gì mạnh mẽ thu mua. Cát Đông Húc khinh thường liếc nhìn Lý Tất Thắng một chút. Sau đó quay đầu đối với bên người dương một tấm gợi cảm miệng. Một mặt giật mình dáng vẻ nhìn của hắn Liễu Giai Giao. Hỏi, tỷ, những người này đều phải chuyển nhượng cổ phần sao? Ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Ta hiện tại liền gọi người lại đây chuyển cho ngươi. Cát Đông Húc này nói chuyện. Liễu Giai Giao trước vẫn nhẫn ở trong hốc mắt nước mắt lập tức liền lăn xuống. Sau đó lại đột nhiên nín khóc mỉm cười. Tay lau đi nước mắt. Lại giơ lên quay về Cát Đông Húc đánh một cái. Nói, ngươi tên bại hoại này. Nếu là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn. Làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết. Hại đến người ta mấy ngày nay ăn không ngon, không ngủ ngon được, kỳ thực quãng thời gian trước sẽ nói cho ngươi biết đã tới. Ta tiền nhiều hơn ngươi, Cát Đông Húc cười khổ nói, ngươi cũng không cùng ta nói ngươi là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa khoác lác đây, Liễu Giai Giao khinh thường nói. Liễu Giai Giao nói chuyện phân lượng cùng Cát Đông Húc cái này đột nhiên nhô ra thanh niên nói. Chuyện phân lượng tự nhiên không giống nhau. Cát Đông Húc mới vừa nói mình là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn. Lấy tuổi tác của hắn xác thực rất khó làm cho người tin phục. Nhưng Liễu Giai Giao vừa nói như thế, những người khác coi như không tin. Trong đầu cũng đã trở nên bán tín bán nghi. Bởi vì bọn họ không quen biết Cát Đông Húc, Liễu Giai Giao nhận thức a, lấy thân phận của nàng, nếu như Cát Đông Húc không phải thật sự có điểm năng lực, nàng là không có khả năng nói như thế không đáng tin cậy lời. Nhìn Liễu Giai Giao nín khóc mỉm cười, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ, hoàn toàn không còn phía trước bi thương tuyệt vọng. Lý Tất Thắng tấm kia mặt anh tuấn âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Hiện tại hắn cũng bắt đầu có chút bán tín bán nghi lên. Kha kha, Cát Đông Húc hướng về Liễu Giai Giao cười cười. Sau đó hỏi, ngươi đến tột cùng còn thiếu bao nhiêu tiền? nếu như chỉ là muốn đạt đến tuyệt đối cổ phần khống chế, kém cái 830 vạn, nếu như muốn 100% cổ phần khống chế, cái kia mức liền lớn hơn, phải kém 6,120 vạn. Liễu Dai Dao bật thốt lên nói rằng, những chữ số này những ngày qua một mực trong đầu của nàng truyền, đã sớm vững vàng nhớ ở trong đầu. Vậy thì thu sạch mua sắm. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi sẽ không sợ đem ra châu cho thổi phá sao? 6,120 vạn thu sạch mua. Coi như ngươi là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống cổ đông lớn, ngươi có thể lập tức điều động nhiều như vậy tài chính sao? Lý Tất Thắng vốn là mặt âm trầm lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn là vận dụng quan hệ mới từ ngân hàng vay khoản, càng là một phần Lệ Phương cổ quyền tương đương cho Nhâm Thần Nhạc đám người, mới có thể điều động nhiều như vậy tài chính thu mua trong tay bọn họ Thanh Lan đồ trang điểm cổ phần. Mà Cát Đông Húc mặc dù nói là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống cổ đông lớn, nhưng Thanh Hòa Trà Lạnh dù sao chỉ là một năm này mới chính thức hỏa đỏ lên. Chân chính có thể kiếm lời bao nhiêu tiền vậy? Người ngoài là không biết. Huống hồ nếu là cổ đông lớn, vậy thì không phải là giống hắn Lý Tất Thắng như thế 100% cổ phần khống chế, hay là 20%, cũng hay là 30%, hoặc là lại cao một chút. Như vậy cổ phần cũng có thể gọi cổ đông lớn. Cho nên phải nói Cát Đông Húc nếu như đúng là Sườn Trà Lạnh Thanh Hòa cổ đông lớn, điều động cái 1.8 triệu, Lý Tất Thắng vẫn tin tưởng. Nhưng Cát Đông Húc nói khoác không biết ngượng nói giúp Liễu Dai Dao ra 6,120 vạn. Lý Tất Thắng là tuyệt đối không tin. Há, vừa nãy đã quên nói cho ngươi biết, ta còn là Đông Lâm Nhạc phục sức cổ đông lớn. Cát Đông Húc run lên y phục trên người, cười nói với Lý Tất Thắng, ngươi chính là Đông Lâm Nhạc phục sức cổ đông lớn. Không trách ngày đó dẫn ngươi đi Đông Lâm Nhạc cửa hàng mua quần áo, ngươi vẻ mặt quái dị như vậy. Liễu Dai Dao nghe vậy giật mình hơi dương ra khiêu gợi miệng nhỏ. Sau đó rất sắp không nhịn nổi giơ nắm tay lên đánh hắn một hồi. Từ tuyệt vọng, sau đó là liên tiếp kinh hỉ. Coi như lấy Liễu Dai Dao thân phận, lúc này cũng kìm lòng không đặng toát ra nàng thân là nữ tính chân thực một mặt. Rất nữ nhân, Liễu Dai Dao như thế nữ nhân cử động, hiển nhiên từ một cái khía cạnh khác, xác nhận Cát Đông Húc có nhất định độ tin cậy. Ngươi nói ngươi là Đông Lâm Nhạc cổ đông lớn chính là lớn cổ đông sao? Ngươi không muốn nỗ lực kéo dài thời gian, này là vô dụng. Lý Tất Thắng sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng hắn là tuyệt không muốn tiếp thu một học sinh bộ dáng thanh niên, dĩ nhiên là hai nhà hiện nay hồng biến toàn bộ quốc công ty cổ đông lớn hiện thực này. Ta nói đương nhiên không dùng, cuối cùng nhất định là muốn bắt vàng dòng bạc trắng đi ra. Chuyện như vậy là không có cách nào lừa gạt, ngươi muốn chưa từ bỏ ý định, ngươi có thể ở chỗ này chờ. Ta đem Thanh Hòa Trà Lạnh cùng Đông Lâm Nhạc người đại biểu pháp lý gọi tới. Cái nào cổ đông nghĩ ra để cổ phần, ta gọi bọn họ dặn dò tài vụ chuyển tiền cho hắn. Cát Đông Húc dùng rất ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Tất Thắng nói rằng, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi nói được ấu trĩ sao? Ngươi chỉ là một cổ đông lớn, ngươi có quyền lực gì nói điều động công ty tiền liền điều động công ty tiền? Hơn nữa, như ngươi vậy điều động tiền, xem như là ai thu mua các vị đang ngồi cổ đông cổ phần. Ngươi cái gọi là cổ phần khống chế hai công ty cũng không có Liễu tổng ưu tiên thu mua quyền. Lý Tất Thắng thấy Cát Đông Húc nói ra lời rất ngây thơ, trên mặt không khỏi lộ ra dễ dàng cùng nụ cười khinh miệt. Lúc này hắn xem như là nhìn ra rồi, này thanh niên vốn là miệng đầy chạy xe lửa, cái khác cổ đông sắc mặt thì lại chậm rãi trở nên âm trầm. Đặc biệt là Nhâm Thần Nhạc đã chỉ vào Cát Đông Húc nói, ngươi đi ra ngoài cho ta, đừng chỗ này hồ đồ. Lúc này liền ngay cả Sa Oánh Oánh cùng Lý Mẫn đều đổi sắc mặt, có chút thất vọng nhìn Cát Đông Húc. Công và tư có khác biệt. Cát Đông Húc lời này nói thật giống Thanh Hòa Trà Lạnh cùng Đông Lâm Nhạc, chính là hắn ra mở như thế, muốn làm sao lấy tiền mượn tiền, hơn nữa còn là lớn như vậy mức, vậy thì quá khoa trương, có vẻ không thể tin. Đáng thương bọn họ, lại làm sao biết Cát Đông Húc vị này cổ đông không chỉ có chiếm 60% cực lớn cổ phần, là tuyệt đối cổ phần khống chế. Hơn nữa tại cái khác cổ đông trong lòng, đó là tuyệt đối lãnh tụ. Hắn không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng, bọn họ chỉ sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Huống chi, lấy Thanh Hòa Trà Lạnh cùng Đông Lâm Nhạc bây giờ phát triển thế cùng khả quan lợi nhuận. Hơn 60 triệu mặc dù là một bút to lớn mức, nhưng hai công ty đóng lại nắm, đối với công ty vận chuyển ảnh hưởng rất có hạn. Chính là bởi vì có cái này sức mạnh, Cát Đông Húc mới dám nói như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.